Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 576, chương 576, Hoàng đế gửi thư. Lại nói rất nhanh lại là mấy ngày đi qua. Thiệu Dương nhìn về phía nhà mình màn hình, không khỏi khẽ nhíu mày. Đi qua nhiều như vậy thời gian, vậy kinh lịch trải qua khó khăn trắc trở, kết quả nhà mình hệ thống vẫn không có xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành nhắc nhở. Trước đó cái này rất nhiều chuyện, y nguyên không tính chính mình, cứu nữ bạt sao? Thiệu Dương không khỏi nhíu mày. Cái này có thể như thế nào cho phải? Trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Không phải là bởi vì mấy ngày nay sự tình, mặc dù đối với mình tới nói, cái này nữ bạt bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, biến thành rất nguy hiểm, nhưng là đối với nữ bạt chính mình tới nói, kỳ thật cũng không tính nguy hiểm. Cho nên, chính mình nên tính là đưa nàng, cứu, đi, nhưng lại không bị nhà mình hệ thống phán định vì hoàn thành nhiệm vụ. Này, thật đúng là một chút xảo đều không cho lấy. Cái này nên làm cái gì? Thiệu Dương có chút đau đầu. Chẳng lẽ lại còn phải đợi lấy nữ bạt thật gặp nguy hiểm gì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Nghĩ như vậy, lại qua mấy ngày, mà cái này mấy ngày ở giữa, Thiệu Dương cũng không ngừng cùng nữ bạt lẫn nhau xác minh đối với cái kia 16 đạo phù văn. Lĩnh ngộ, chính như Thiệu Dương trước đó cảm giác. Cái này 16 đạo phù văn quả nhiên cần phải là cái kia thần quy từ cái này trong hải nhãn lĩnh ngộ được, cùng cái này hải nhãn đủ loại đặc tính hoàn mỹ phù hợp. Bất quá vậy rất hiển nhiên, cũng không biết là cái kia thần quy truyền thụ không được đầy đủ, vẫn là thần quy chính mình vậy không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái này 16 đạo phù văn cũng không bao hàm cái này trong hải nhãn chất chứa đại đạo toàn bộ. Cho nên, mặc dù hai người một phen tu tập phía dưới, đều có tinh tiến, nhưng thủy chung khó mà hoàn toàn. Thiệu Dương tự nhiên trong lòng có chút không cam lòng, cho nên hắn lại cùng nữ bạt cùng nhau lẻn vào đến cái kia hải nhãn phụ cận cảm ngộ mấy lần. Nhưng bởi vì không cách nào thâm nhập đến trong hải nhãn, cho nên từ đầu đến cuối cũng là thu hoạch không nhiều. Thiệu Dương vậy dùng Lưu Huỳnh Châu lại thả câu mấy lần, vậy câu lên đến vụn vặt lẻ tẻ rất nhiều đồ vật. Nhưng muốn nói có thể phụ trợ trấn áp nữ bạt trong cơ thể cỗ lực lượng này, vẫn còn kém không ít. Thiệu Dương cũng là bất đắc dĩ, ngược lại là nữ bạt phải bình tĩnh rất nhiều. Tựa hồ hồn nhiên không đem cỗ lực lượng kia để ở trong lòng. Bất kỳ cái gì thời điểm đều là một bức bình bình đạm đạm vẻ mặt. Bất quá, lại một lần từ hải nhãn phụ cận trở về sau. Nữ bạt bỗng nhiên thanh âm sáp nhiên đối với Thiệu Dương nói. Tạ ơn, tạ ơn. Thiệu Dương trong lòng rất là xúc động. Kỳ thật, hắn sở dĩ như thế nhọc lòng muốn viện trợ nữ bạt. Một phương diện tự nhiên là bởi vì đối với nữ bạt ấn tượng không tệ. Nữ bạt mời hắn làm khách, truyền thụ cho hắn đạo pháp, tặng cho hắn đủ loại linh trà, đều để Thiệu Dương có chút cảm kích. Còn mặt kia, vậy bởi vì Thiệu Dương nhà mình màn hình nhiệm vụ, bởi vì tiến vào một phương thế giới này, muốn tìm kiếm cái kia một khả năng nhỏ nhoi Hàn Vũ Kỷ manh mối. Cũng là không nghĩ tới. Cái này nữ bạt nhìn như đạm mạc tính tình, lại như cũ sẽ mở miệng hướng hắn nói lời cảm tạ. Thật sự có chút ngoài ý muốn, có chút không hiểu cảm giác. Lại qua mấy ngày, một ngày này, Thiệu Dương một mình từ hải nhãn nơi đó trở về trong động phủ. Mấy ngày nay có lúc lĩnh hội đến khẩn yếu quan đầu, nữ bạt liền sẽ lưu tại trong động phủ, mặc cho Thiệu Dương một mình xuống. Thiệu Dương vậy không để ý cái gì, nhưng lần này, Thiệu Dương vừa trở về lúc, linh giác lập tức bén nhạy đã nhận ra trong động phủ dị dạng. Không đúng, Thiệu Dương trong lòng tỉnh táo, hắn không chút do dự, lập tức vận chuyển phục hy 64 pháp, toàn thân lập tức nổi lên ngàn vạn quẻ tượng, không ngừng tổ hợp biến hóa, thần thông khó lường, hắn cũng không dám có mảy may chủ quan. Thiệu Dương rất rõ ràng cái kia nữ bạt nguy hiểm. Chớ nhìn nàng lúc này người hiền lành, nhưng một khi bị cái kia cỗ tà dị lực lượng ảnh hưởng, sát ý đại tác, ngay lập tức sẽ biến thành đáng sợ nhất sát thủ. Vèo, Thiệu Dương lúc này mới độn quang mở ra, lướt vào đến trong động phủ. Xoát, hắn vừa mới lướt vào, lập tức liền nhìn thấy một cái tóc rối bù thân ảnh đưa lưng về phía hắn đang đứng trong động phủ, lưng run nhẹ nhẹ, nhìn bộ dáng kia rõ ràng chính là nữ bạt, nhưng mà vậy rất rõ ràng nàng đang đứng ở một loại kỳ quái trạng thái. Tiền bối, Thiệu Dương kêu một tiếng, cũng không dám dễ dàng tới gần. Đây là hắn lần thứ hai đụng vào cái này nữ bạt trong cơ thể cỗ lực lượng kia phát tác. Tựa hồ cũng không có cái gì quy luật, nhưng mặc kệ như thế nào, nói chung 10 phần nguy hiểm. Nữ bạt chậm rãi xoay người lại, quả nhiên chỉ thấy cặp mắt của nàng bên trong cũng đã là màu đỏ tươi một mảnh. Hô, nữ bạt thân hình đột nhiên xuyên qua đến, vùng chảo vồ xuống. Chảo ảnh chi bên trong lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng. Nhất thời chỉ thấy hư không bên trong đã lưu lại từng đạo màu đỏ văn ngân. Những cái kia văn ngân dọc theo động phủ lan tràn du tàu, tựa như sinh linh, nhưng lại trưởng khống cẩn thận, nhập vi nhập cực, trong chớp mắt phong tỏa Thiệu Dương bên cạnh thân tất cả ngõ ngách. Nhập vi. Thiệu Dương đã suy nghĩ nhập vi kiếm thuật thời gian rất lâu. Nhìn một cái, tự nhiên lập tức liền đã nhận ra đi ra. Cho nên, Thiệu Dương vậy không khỏi thầm cười khổ. Thật không biết là nên khoa trương hay là nên nhả rãnh. Cái này nữ bạt thiên phú coi là thật khủng bố. Chỉ là gặp chính mình dùng mấy lần nhập vi cấp độ kiếm pháp, thế mà chính mình liền đã lĩnh hội đến tình cảnh như vậy. Mặc dù, ở trong mắt Thiệu Dương xem ra, còn có rất nhiều thiếu hụt, nhiều nhất chỉ tính là có chỗ đọc lướt qua, nhưng mà xuất thủ thần thông biến ảo, đã rõ ràng so trước đó khó đối phó hơn. Đáng sợ nhất là, dưới mắt đã như thế, đằng sau lại nên có như thế nào tinh tiến. Thiệu Dương một mặt trong lòng tính toán, một mặt liên tục xuất kiếm. Kiếm pháp của hắn sớm đã là nhập vi cảnh giới, tạo nghệ bên trên so nữ bạt chỉ mạnh không yếu, lại phối hợp phục hy 64 pháp, quanh đi quẩn lại, lập tức đem nữ bạt tạm thời ngăn chặn, nhưng Thiệu Dương tối đa cũng chỉ có thể duy trì, nhưng cũng không cách nào thắng được. Cũng may Thiệu Dương đã sớm biết đối sách, cho nên một mặt kiếm pháp biến hóa, một mặt đã lật tay vỗ một cái, đem cái kia bát đá hải nhãn tế ra tại giữa không trung thu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cuồn cuộn nước biển lập tức không ngừng hướng về kia bát to bên trong quán chú tiến đến. Hư không kéo lên một đạo màu trắng sông dài, mà Thiệu Dương thu nhất thời, lập tức phản vận công quyết, đem cái kia cuồn cuộn nước biển lập tức đặt ở trong động phủ. Nước biển bên trong hàn khí trong nháy mắt đem toàn bộ động phủ rót đầy. Nữ bạt quả nhiên chịu ảnh hưởng, trong mắt màu đỏ tươi chi sắc có chút cắt giảm. Thiệu Dương nhìn đúng thời cơ, vội vàng xuất thủ, đã đem cái kia 16 đạo phù văn đánh ra, chui vào nữ bạt trong cơ thể. Nữ bạt toàn thân xích quang đại thịnh, bất quá tại Thiệu Dương trấn áp phía dưới, màu đỏ tươi chi sắc cuối cùng chậm rãi biến mất, dần dần khôi phục thanh minh. Thiệu Dương thu tay lại, nữ bạt vậy rơi xuống, nằm ở trên mặt đất, có chút thở dốc, rất hiển nhiên, có thể lại một lần nữa đem cái kia cỗ tà dị lực lượng trấn áp, cũng làm cho nàng phí hết không ít chân nguyên. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, lần này cái kia cỗ tà dị lực lượng tựa hồ so trước đó lại càng thêm cường đại mấy phần. Lần này chế trụ, nhưng lần tiếp theo đâu? Thiệu Dương nhìn về phía nhà mình trong màn hình, đã thấy vẫn không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Thực sự là, Thiệu Dương đều muốn nhả rãnh. Lần này tại sao lại phát tác? Thiệu Dương đảo mắt tứ phương, rất nhanh liền tại nữ bạt bên cạnh một khối trên bồ đoàn, phát hiện một phong tự viết, phía trên vẽ lấy đủ loại phù văn, hiển nhiên là bị người dùng đại thần thông đưa tới nơi này. Thiệu Dương kinh ngạc, linh giác vận chuyển, lập tức thấy được cái kia phong thư tay bên trong nội dung. Vậy nhận ra tự viết chủ nhân hoàng đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.